Chương 1701. Thế nào là đạo? Diệp Mạc tăng tốc, đợi sau khi tăng tốc tiến vào vấn đạo tiên môn. Một cơn lốc xoáy cuốn tới, nháy mắt là cuốn hắn đi không có thấy. Sau hồi choáng váng, Diệp Mạc bỗng tỉnh, tiếng còi xé vang bên tai. Mấy nam nữ thiếu niên cực kỳ xanh điệu đi qua người hắn, thậm chí là nghi ngờ nhìn trang phục kỳ quái trên người hắn. Đây là Đại học Ninh Hải. Diệp Mạc lập tức biết đây là đâu. Hắn là mới từ tiến vào vấn đạo các liền đến Đại học Ninh Hải. Chẳng lẽ những thứ này đều là thật, không phải ảo tưởng hư không? Hơn 10 năm trôi qua, vật đổi sao rời, cổng trường Đại học Ninh Hải cũng hoàn toàn đổi. Diệp Mạc thở dài, nghe Khải Phong Tiên Vương nói qua tầng thứ nhất vấn đạo các là tâm ma đạo. Ngắn tu luyện là tam sinh quyết, có khổ trúc hồn đúc, hoàn toàn không có tâm ma. Nói gì vấn đạo tâm ma? Tôi không có tâm từ, không có tâm ma, đâu cần vấn đạo tâm ma. Diệp Mạc căn bản bỏ qua nam thành nữ tú bên cạnh, trực tiếp nói lớn. Lát sau cảm thấy một trận choáng váng, nháy mắt biến khỏi cổng trường Đại học Ninh Hải. Xuất hiện trước mắt là vô số tiên linh thảo, các loại nguyên liệu quý giá, thậm chí là nguyên liệu chế phủ trận pháp. Một giọng nói từ phía xa vang bên tai Diệp Mạc giống lời dạy bảo của ân sư. Thuật đạo giả, đàn, khí, phù trận đều cạnh anh, con đường đan đạo xa xôi, nhưng trăm vạn lần đừng quay lại. Các loại thủ pháp luyện đàn, các loại thủ pháp luyện khí, dung hợp trong hư không. Tầng này thật không ngờ là khiến người ta cảm nhận đàn đạo, khí đạo, phù đạo, trận đạo, bàng môn tà đạo. Diệp Mạc không ngờ bàng môn tà đạo lại tới từ vấn đạo các. Cái gì mà ước tính tính nhậm đều đến từ bàng đạo. Diệp Mạc thậm chí là nghĩ Lục Chính Quân đã tìm cao thủ bàng đạo tìm tung tích hắn, không biết tìm ra chưa. Nhưng những thứ này trong nháy mắt bị Diệp Mạc gác qua một bên. Dù là không có hứng thú với phù lục, nhưng đàn đạo và khí đạo cả trận pháp hoàn toàn hấp dẫn hắn. Hắn điên cuồng tiếp thu tri thức, hoàn toàn quên thời gian, thậm chí quên cái việc mình đến vấn đạo là chủ yếu vấn đạo thần thông, không phải học luyện đàn hay luyện khí. Cũng không biết bao lâu Diệp Mạc đột nhiên bừng tỉnh. Hắn không biết mình ở lại tầng thứ hai bao lâu, nhưng hắn cũng biết mình không thể tiếp tục ở lại đây. Nếu như ở lại, hắn trong này mấy trăm ngàn năm là chuyện có thể. Đạo vô tri cảnh, dù là đan đạo cũng đã có thể khiến hắn ở lại vô số năm. Với hắn mà nói, chỉ cần hiểu một chút đạo lý về phương hướng, hắn là có cách của riêng mình. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc không thèm để ý thanh âm quanh tai, lần nữa cào giọng nói: thuật đạo tôi đã hiểu, không cần phải hỏi. Xin lên đến tầng thứ ba. Nhưng lần này không có phản ứng, bên tai hắn vẫn vang vàng các loại thanh âm của thuật đạo. Diệp Mạc sắc mặt đại biến, hắn chẳng lẽ phải nghiên cứu thuật đạo cả đời trong vấn đạo các sao? Nếu như vậy, những người tiến vào vấn đạo các chẳng phải chỉ có thể vấn đạo trên tầng 2 tới khi tới già, hoặc là đạo bài màu vàng kim của hắn khác với đạo bài khác. Diệp Mạc nghĩ tới chuyện đạo bài màu vàng kim khác với đạo bài còn khác lúc trước khi khai phong tiên vương nói. Chỉ là nói tâm mà vấn đạo và pháp thuật vấn đạo cũng không nói đến thuật đạo. Diệp Mạc không có tâm trạng đi học thuật đạo hồi lâu, lại nói: đàn đạo, khí đạo, trận đạo của tôi đã là vào đạo môn, xin lên vấn đạo tầng thứ ba. Khi Diệp Mạc nói xong, cảm giác đầu óc ầm một tiếng, cảm nhận được màn khói trắng xuất hiện truyền tới, trong nháy mắt lần nữa bị truyền tống đi. Sau khi Diệp Mạc rơi xuống, đập vào mắt hắn là cảnh tượng pháp thuật tung hoành xung quanh một khoảng hỗn độn. Diệp Mạc lòng vui sướng, cuối cùng là hiểu đây là chuyện gì. Trong tầng thứ hai ít nhất phải có một môn thuật đạo nhập môn, sau khi nói là mới có thể tiến vào tầng 3. Nếu không chỉ có thể đợi vấn đạo, có cảm giác chính xác thuật đạo của hắn là tinh thông hoàn toàn mới có chủ động choán lên tầng thứ 3. Hoặc là vấn đạo biết trình độ học vấn của hắn cũng đến cực hạn, không có cơ hội thăng tiến mới tiếp tục chuyển tông hắn khỏi vấn đạo các. Diệp Mạc tin rằng chưa từng có người nào tài giỏi thế vậy sao nói thuật đạo của mình hoàn toàn tinh thông. Đừng nói hoàn toàn tinh thông, dù là hoàn toàn nhập môn cũng không phải chuyện đơn giản, thậm chí hắn cũng không làm được trong thời gian ngắn. Pháp đạo giả vạn pháp đều có, đầu cũng có, chỉ tại công pháp, pháp thuật, đạo thuật. Giọng từ hư vô truyền tới Diệp Mạc lọc vui sướng, đúng là muốn dung hợp pháp thuật. Cái hắn muốn là thần thông, xem tầng thứ ba vấn đạo các là vấn đạo pháp thuật. Nhưng bao thời gian trôi qua, những gì Diệp Mạc thấy đều là các loại công pháp, pháp thuật sao hội. Hắn hoàn toàn không có lĩnh ngộ được thần thông nào. Còn thứ đó dù là bản thân ở trong này cũng có thể thông qua tam sinh quyết dần dần diễn sinh, Lợi ích duy nhất trong này chính là hắn có một cái tiểu sử sơ lược về pháp thuật mà thôi, để hắn sau này có phương hướng. Đối với huyền tiền các, tầng thứ 3 cả đời không thể nào học thông thấu, thậm chí một trong những cái tầng quý giá nhất trong 9 tầng, nhưng Diệp Bạch là không hứng thú chút nào. Hắn lần nữa cao giọng, đạo thuật của tôi đã nhập đạo môn, chỉ thiếu duy nhất thần thông, xin lĩnh ngộ thần thông đạo pháp. Một cầu thang ánh sáng màu vàng bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Bạch. Diệp Bạch lập tức biết tầng thứ 4 không phải thông qua truyền tống mà đến cầu thang bước. Diệp Bạch không chút do dự bước lên cầu thang vàng kim. Hắn mới bước đến tầng thứ nhất có giọng hư không hỏi, đạo là gì? Sau khi thanh âm vàng, Diệp Bạch cảm thấy lực đẩy cực mạnh. Đừng nói hắn bước lên mới là bậc thứ 2, dù đứng ở bậc thứ nhất cũng khó khăn. Diệp Bạch biết rõ đây là câu hỏi hắn phải trả lời, nếu không lập tức bị đẩy trở lại tầng thứ 3, hắn lập tức đáp. Nhân pháp địa, địa pháp tiền, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, cố tự nhiên vì đạo. Hắn cũng không biết đâu là đáp án, chỉ biết là dùng tam sinh quyết suy diễn công pháp, dường như có một câu trực tiếp nhắc lại. Quả nhiên khi Diệp Bạch trả lời xong, lực cản trước mắt lập tức biến mất. Diệp Bạch liền bước đến bậc thứ 2, đồng thời nghe một cái giọng từ không trung truyền tới. Đạo là gì? Cùng một câu hỏi sao? Diệp Bạch nhíu mày lại nói, hữu vật vô thành, tiền thiên địa sinh, tịch hề liêu hề, độc lập nhi bất cải, chu hành nhi bất đái, khả dĩ vì thiên địa mẫu, ngô bất tri kỳ danh, tự chi viết đạo. Sau khi giải thích câu thứ 2 xong thì Diệp Mạc bước đến cầu thang, sau đó lần nữa nhận được một bức thư tương tự. Đạo là gì? Nhất âm nhất dương vị chi đạo. Đạo là gì? Nhân chi sơ đạo. Sự vạn vật bất tri kỳ sở do vị chi đạo. Đạo là gì? Mồ hôi lạnh của Diệp Mạc túa ra, phát hiện mình bất luận nói bao nhiêu chỉ là tiến được một bậc. Cứ tiếp tục thế này cả đời hắn chỉ là trả lời câu hỏi đạo là gì. Chẳng lẽ đây chính là vấn đạo? Vấn đạo này hỏi có chút quái. Diệp Mạc rất muốn nói bừa. Mặc dù nói bừa là một cái kiểu nói, nhưng mà hắn không biết một khi nói bừa có phải bị truyền tống ra ngoài hay không, mất cơ hội vấn đạo. Diệp Mạc dừng trên bậc thứ 8 suy nghĩ hồi lâu rồi nói, tôi đến vấn đạo là muốn biết nơi nào vấn đạo. Hỏi đi hỏi lại tôi cần gì vấn đạo. Hỏi nữa, tôi chính là đạo. Khi Diệp Mạc nói xong, bỗng nguyên thần đập mạnh, bỗng nhiên là được khai sáng. Các loại đạo hắn nói đều là đạo người khác, mỗi người là có đạo riêng mình, chính mình là đạo, chẳng lẽ là đạo của mình. Vốn dĩ biết nơi nào là vấn đạo, bây giờ hiểu ra đạo là bản thân thì cần gì vấn đạo. Diệp Mạc cảm thấy bậc thang dưới chân bỗng biến mất, còn lại hắn ở một cái lời mới. Ba chữ thần thông đạo xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Mạc lập tức biết mình tiến tới tầng thứ 4 thần thông đạo các. Các loại thuật pháp dung hợp với các loại đạo thuật trong thức hải của mình nhảy lên, khiến cho hắn kiềm chế không được mà đắm chìm. Diệp Mạc căn bản không cần nghĩ là chìm vào trong đó. Đắm chìm vào thần thông dung hợp, Diệp Mạc vốn nằm vì muốn hắc thạch cần tìm một mùng thần thông. Nhưng sau khi hắn hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác này, thứ xuất hiện trong thức hải hắn không ngờ là một ngón tay của Quan Phi Kiếm trước khi chết. Ngón tay giống như là ngân hà cuốn ngược, dãy núi bạo liệt, hấp thụ sát cơ trời đất lần nữa tuôn trước mặt hắn. Thức hải Diệp Mạc từng đợt quay cuồng, giống như chân trời xa xôi lần nữa. Giờ một ngón tay chỉ vào nguyên thần của hắn, một giọng đáng sợ truyền từ hư không đến. Hạo thiên đệ nhất chỉ, tịch diệt. Tịch diệt, giác quan thứ 6 Diệp Mạc hoàn toàn bị tịch diệt đó thu hút. Toàn thân ở quy tắc thần thông dung hợp, không chừng dung hợp chuyển hóa hấp thu. Thời gian sống như là nước trôi, thời gian giống như là nước trôi vậy. Diệp Mạc hoàn toàn đắm chìm trong nhất chỉ, không thể tự kiềm chế. Một ngày, một tháng, một năm qua, hôm nay Diệp Mạc bỗng tỉnh dậy, đồng thời đánh một quyền. Tầng thứ 4 vấn đạo các nháy mắt bị một quyền này cuốn đi, giống như toàn bộ không gian bị quyền này cuốn hết, hình thành từng trận lốc xoáy diệt khí thế bằng bạc. Sau đó toàn bộ không gian đều biến mất, hư vô tiêu tan. Quyền lợi hại. Diệp Mạc nhìn không gian xung quanh là không ngừng kích động, rồi lại nhìn thấy hắn thấy nắm đấm của mình. Sau đây chính là thần thông đầu tiên của mình, hư không. Diệp Mạc kìm nén sự kích động trong lòng lại. Hư không chỉ một quyền lại là dung hợp với tịch diệt. cùng với nhân tố không gian, thậm chí có chút thần thức tấn công trong đó. Diệp Mặc chắc chắn rằng nếu lúc trước lĩnh ngộ được hư không, quyền này hoàn toàn là chặn lại tịch diệt chỉ của quan phi kiếm, thậm chí có thể áp chế gã. Diệp Mặc không tiếp tục nghiên cứu quyền thứ hai, hắn có thể lãnh ngộ được một quyền đã là may mắn. Hắn không có hy vọng có thể tiếp tục lãnh ngộ được quyền thần thông thứ hai. Lúc này Diệp Mặc lấy ra hắc thạch cân của mình, đối với hắn mà nói không hư không chỉ là một cái chiêu thức tuyệt sát, quả cân mới là thủ đoạn chủ yếu của hắn. Chương 1702, thiếu gia bị bỏ rơi. Diệp Mặc không có nhắm mắt trầm tư giống lần lĩnh ngộ hư không quyển trước, hơn nữa còn là ném hắc thạch cân ra một cách điên cuồng, liên tục công kích tứ phía xung quanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị hắc thạch cân đánh vào, khắp nơi đều là thần thức tiền nguyên tung hoành, thậm chí là thần thông quy tắc nơi đây cũng bị hắc thạch cân phá hư, cho nên mất trật tự. May mắn ở đây không có tiền yêu thú hay người khác, nếu không chắc chắn là tự nhận xui xẻo khi gặp tai ương. Khi mà tiên nguyên của Diệp Mặc gần như cạn kiệt, thậm chí là thần thức cũng giảm 9 thành, hắc thạch cần của hắn mới trùng xuống, bỗng hắc thạch cần lại không có dấu hiệu biến mất, xuất hiện cách mấy ngàn mét, đồng thời đập một phát, trước sau đều không nhìn ra khoảng cách thời gian. Diệp Mặc lập tức ngừng lại, ngơ ngác nhìn hắc thạch cân của mình, không ngờ lĩnh ngộ một loại thần thông mới tên là thuấn sát. Hơn nữa thần thông này có quan hệ không gian pháp tắc. Lúc này hắn bỗng cảm giác so với thần thông thì pháp tắc còn là quan trọng hơn, đã có pháp tắc, có thần thông. Sau này khi ném hắc thạch cân ra không hề có dấu hiệu nào xuất hiện trên đỉnh đầu đối phương, liệu mấy người phòng bị được? Trừ khi đối thủ có pháp bảo phòng ngự cực mạnh, nếu không thực sự là thuấn sát rồi. Diệp Mặc thở một hơi, chiêu này sau này gọi là Thái Sơn áp đỉnh đi. Chỉ là nó tiêu hao thần thức quá lớn, tốt nhất là giữ lại làm chiêu bảo mệnh thôi. Thu hồi hắc thạch cân lại, Diệp Mặc cũng không có tiếp tục nghiên cứu công pháp thần thức nữa. Lúc này hắn đang nghĩ nếu bản thân có thể giống cái chiêu Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp dùng không gian pháp tắc chạy trốn, chớp mắt vạn dặm vậy ai bắt được hắn. Diệp Mặc không biết thuấn gì lại không biết na gì, nhưng mà từng nghe qua Nazi là thủ đoạn đại thần thông có thể trực tiếp đi từ tinh cầu này tới tinh cầu khác, thậm chí là từ thiên vực này tới thiên vực khác. Diệp Mặc hiểu rõ rằng tu vị hiện tại muốn Nazi căn bản không có khả năng. Dù là đại thần thông nào tận tay chỉ dạy cho hắn thì hắn cũng không thể lĩnh giáo, nhưng hắn có thể tự mình nghiên cứu thuấn gì, biết đâu là nghiên cứu được thần thông thuấn gì. 3 tháng sau, Diệp Mặc hoàn toàn buông tha cái mộng tưởng thuấn gì chính mình. Hắn không cách nào lĩnh hội được thần thông thuấn gì, dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó. Nhưng hắn cũng không yêu cầu được tiến hành vào tầng 5 vấn đạo các vì còn phải dung hợp pháp thuật ngũ hành của tầng 4. Còn có cả huyễn vân đào pháp. Hắn nào đắc tội quá nhiều người, ngoại trừ để thằng tu vị thì phải tìm phương phức có thể chạy, phương thức chạy trốn đối với hắn cũng là quan trọng. Lại 2 tháng trôi qua, ngũ hành độn pháp của hắn đã đại thành. 4 tháng sau, huyễn vân đạo pháp đệ cửu đao, Thái Hồng xuất thế. Dựa theo cách nghĩ Diệp Mặc, hắn không có muốn diễn sinh ra hoàn thiện đệ cửu đao của huyễn vân đạo pháp, vì huyễn vân đạo pháp có thể tung hoành ở tu chân giới, nhưng ở tiên giới này giống như gần gà mà thôi. Chỉ là khi hắn dung hợp huyễn vân đạo pháp với thần thông mới phát hiện ra, khi huyễn vân đạo pháp của hắn còn chưa đại thành thì không có cách nào dung hợp với thần thông, cho nên chỉ là hoàn thiện huyễn vân đạo pháp diễn sinh ra đệ cửu đao Thái Hồng. Thái Hồng là chiêu duy nhất trong huyễn vân đạo pháp không dùng tên huyễn vân đạo pháp để mệnh danh chiêu thức, cũng là một chiêu duy nhất xen kẽ giữa pháp thuật và thần thông. Khi Diệp Mặc hoàn thiện Thái Hồng, không đợi nói gì là một cái cầu thang màu vàng kim xuất hiện ở tầng 4. Diệp Mặc biết rằng đây chính là lối đi thông đến vấn đạo các tầng 5. Hiện tại hắn sợ nhất là gặp thứ này, vì đợi lát nữa đi lên sẽ là gặp vô số vấn đề giống nhau nói mãi không dứt. Tuy Diệp Mặc rất chi là ghét thứ này, nhưng mà cũng không thể nào không bước lên. Hắn ở thần thông vấn đạo các đã đủ lâu, nếu tiếp tục không có ý nghĩa. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc, lần này hắn đi lên lại không gặp cản trở, dễ dàng tiến tới tầng thứ 5 của vấn đạo các. Pháp tắc đạo. Khi mà Diệp Mặc trông thấy pháp tắc đạo, lòng hắn liền đại hỉ. Thật là không ngờ trong vấn đạo các còn có cả pháp tắc đạo. Tác dụng pháp tắc thì Diệp Mặc hiểu rõ, vì khi hắn đánh nhau với Quan Phi Kiếm chính là nhờ vào một cái tia lĩnh ngộ pháp tắc cứu mạng và thành công giết Quan Phi Kiếm. Nhưng pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ chỉ là một cái tia bé nhỏ đáng thương mà thôi, đủ để giúp hắn giết được Quan Phi Kiếm. Như vậy đủ thấy pháp tắc thì chi lực tại tiền giới này trọng yếu thế nào. Diệp Mặc nhắm mắt cảm thụ khí tức hỗn độn nơi đây. Đúng thế, đúng là khí tức hỗn độn. Cái này giống thế giới trang vàng của hắn, đáng tiếc thế giới trang vàng của hắn chưa có hoàn thiện, không có cách nào cảm nhận pháp tắc chi lực cả. Mà ở đây một cái không gian hỗn độn hoàn thiện, hắn cảm nhận rõ ràng các loại khí tức pháp tắc lượn lờ bên cạnh. Kim hệ pháp tắc, mộc hệ pháp tắc, thủy hệ pháp tắc, hỏa hệ pháp tắc, thổ hệ pháp tắc, phong hệ pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, giới vực pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc. Với vô số tin tức pháp tắc vọt tới, Diệp Mặc lập tức nhớ ký từng đạo thông tin, sau đó bắt đầu tìm hiểu. 3 tháng, nửa năm, thậm chí 1 năm đã qua, Diệp Mặc chậm rãi tỉnh lại, phát hiện thứ mình có thể tinh thông vẫn chỉ là một chút không gian pháp tắc đáng thương ngày trước. Mà những pháp tắc còn lại, ngoại trừ nhớ ký được một chút tin tức hình thức bên ngoài, hắn hoàn toàn không lĩnh ngộ được dù chỉ một tia. Đây là vì sao? Chẳng lẽ không gian pháp tắc lại còn không bằng cái đại điện ngày trước của mình? Diệp Mặc nhíu mày, hoàn toàn không hiểu chuyện xảy ra. Trong thời gian vừa qua, hắn là tự thử lĩnh ngộ các loại pháp tắc, cũng thử là cố gắng lý giải sâu thêm về không gian pháp tắc, nhưng thực tế thì thu hoạch của hắn là con số 0, không cái có chút cải thiện tiến bộ. Diệp Mặc không tiếp tục thử lĩnh ngộ, hắn là nghĩ thông suốt bản thân hắn lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc là do cơ duyên tuyệt đại, chủ yếu là có hơn do Nghiêm Cửu Thiên từng thi triển qua không gian pháp tắc trước mặt, nên mới là nắm bắt được dao động lực lượng không gian pháp tắc cùng với dao động lực lượng tiên nguyên. Hiện tại không có bất kỳ người nào trước mặt hắn thi triển một loại pháp tắc, hơn nữa tu vị có hạn, chỉ dừng ở huyền tiên mà thôi. Cho nên nếu mà muốn tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc, đơn giản chính là chuyện hoàn toàn hoang đường viển vông. Nếu lúc trước Nghiêm Cửu Thiên là đại tiên hoặc vị tiên thì thi triển không gian pháp tắc trước mặt hắn cũng không nhất định lĩnh ngộ được. Vừa may lúc đó Nghiêm Cửu Thiên là một huyền tiên, điều này mới khiến cho hắn có cơ duyên xảo hợp nắm bắt một cái tia không gian pháp tắc. Sau khi hiểu được đạo lý, Diệp Mặc thẳng thắn không tiếp tục lĩnh ngộ đạo pháp tắc. Hắn biết rằng dù mình là có chút tùy hóa thu hoạch, ít nhất đầu hắn cũng đủ thông tin các loại pháp tắc. Nếu một ngày lĩnh hội được, không chừng là chuyện nước chảy thành sông rồi. Diệp Mặc lại bắt đầu nghiên cứu thuấn di. Với hắn thì thuấn di lúc này vẫn là quan trọng nhất, chính là loại bản lĩnh chạy trốn cao cấp đấy. Và đó là lợi khí tuyệt sắc khi đối chiến. Hơn nữa khi hắn lĩnh ngộ được thuấn di, đối với ánh mắt của Hắc Dịch Tiên Vương thể hiện ra trước khi hắn vào vấn đạo các chỉ có lợi không có hại. Tại tầng 4 thần thông đạo các còn chưa hoàn thành được thuấn di, nhưng hiện giờ là pháp tắc đạo các nên hắn muốn thử. Pháp tắc đạo các thuộc về hỗn độn đạo, các loại nguyên tố khí tức đều có, đối với việc lĩnh ngộ công pháp thuấn di ý nghĩa cực lớn. Lần này đã không để cho Diệp Mặc thất vọng. Nửa năm sau, Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của một tia lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lĩnh ngộ một tia thuấn di thần thông nhập môn. Lần thứ nhất có thể thuấn di khoảng cách 100 dặm. Dù không phải khoảng cách lớn nhưng mà tu vị theo hắn để thăng thì khoảng cách của hắn càng được tăng thêm. Khuyết điểm duy nhất là lượng tiên nguyên thần thức tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng tiên nguyên cùng thần thức Diệp Mặc cao hơn so với những cái tiên nhân cùng cấp, cho nên không thèm để ý. Khi mà Diệp Mặc lại một lần nữa thuấn di, lòng là liền kích động hẳn lên. Khó trách vì sao ai cũng muốn vào vấn đạo các, căn bản vì ở đây chính là thiên đường tu luyện mà. Nếu ở đây có thể ngây ngốc tu luyện mỗi tầng mấy trăm năm, thành tựu của hắn là bao nhiêu. Trước khi vào vấn đạo các, Diệp Mặc hỏi qua việc ở vấn đạo các thời gian bao lâu là do sự lĩnh ngộ mỗi người, không phải muốn ở bao lâu thì ở. Có ít người vài năm đã ra, có ít người là vài chục thậm chí vài trăm năm, nhưng nghe nói giới hạn vấn đạo các là 100 năm, thực sự ít người có thể đủ lưu lại 100 năm. Lại một lần nữa, cầu thang màu vàng kim biến mất tại tầng 5. Cho dù Diệp Mặc biết rõ, nếu hắn tiếp tục lưu lại ở pháp tắc đạo, rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà thời gian hắn có hạn, không thể nào lán lại đây tu luyện. Nên là hiện tại chỉ có thể cất cao giọng nói: ta đã nắm giữ được một tia không gian pháp tắc, thỉnh cầu lên vấn đạo các tầng thứ 6. Một cái vệt sáng chói liền xoắn tới, Diệp Mặc trực tiếp xuất hiện ở vấn đạo các tầng thứ 6. Lòng Diệp Mặc cảm thán vì hắn là may mắn có được một cái tia không gian pháp tắc từ trước, nếu không thì đừng bao giờ mong đến tầng thứ 6. Diệp Mặc dương mắt nhìn ba chữ to luân hồi đạo, cảm giác một trận choáng váng. Lúc này trước mắt Diêm Mặc lập tức hiện lên vô số hình ảnh từ thương nhân bình sĩ tướng quân hoàng đế phù xe lồng sân, vô số gương mặt tương tự, vô số loại luân hồi nhân sinh chớp động trước mắt Diêm Mặc. Lúc này giống như là nhìn thấy nguyên một đám anh em song sinh vậy. Hắn thấy mình sinh ra ở Yến Kinh, thấy mình bị người ta ám hại, thấy mình ở trường đại học Linh Hải, lập tức là một vòng luân hồi trở lại trọng sinh thân thể này. Hóa ra tên Diêm Mặc kia cũng là một lần luân hồi của ta mà thôi. Thực tế vẫn chính là mình, chỉ là một vòng luân hồi trở lại của mình bị chênh lệch thời gian pháp tắc. Khó trách vì sao khi sống lại, lại thiếu hơn 20 năm. Hóa ra Diệp Mặc ở Linh Hải cũng cùng Diệp Mặc ở Đông Huyền Châu là một vòng luân hồi xoay chuyển vượt qua pháp tắc thời gian, mà cái thời gian chênh lệch này là 20 năm. Bỗng một hình ảnh lần nữa xuất hiện trước mặt Diệp Mặc ở một khoa viên rộng lớn, một vị phu nhân tóc tai rối bù lôi kéo một thiếu niên khóc lóc quỳ gối trước mặt người đàn ông trung niên đội vương miện, mà bên cạnh vị trung niên còn có hơn 10 thiếu niên và 10 cô bé cực đẹp. Vị phu nhân kia khóc nóc lỉ lon muốn lao đến ôm chầm lấy chân trung niên đế vương. Trung niên đế vương cau mày hừ một tiếng nói: thứ rác rưởi như vậy giữ lại ích gì, ném đi cho rồi. Táp đế đại nhân van người, cầu người giữ lại ấu nhi. Vị phu nhân chưa nói hết lời thì trung niên đế vương là một cước đạp ngã bà xuống, khiến cho bà và thiếu niên kia lập tức ngã lăn bên thềm. Tìm một tu chân giới thiếu tốn linh khí mà vứt nó xuống, nó có thể sống sót hay không thì xem vận khí nó. Sau khi vị trung niên đế vương kia nói xong liền là xoay người rời đi. Táp đế, vị phu nhân liền phát ra một tiếng kêu than giống như chim đỗ quyên, nhưng vị trung niên đế vương kia giống như không hề nghe thấy, cứ thản bước đi. Lúc này lập tức hai cái tên cao to tiến về phía thiếu niên phía sau, sau đó là mang thiếu niên đó rời đi, chỉ là để lại vị phu nhân khóc lóc với cõi lòng dị máu. Diệp Mặc bỗng bừng tỉnh phát hiện ra bản thân lệ rơi đầy mặt, trước mặt ngoại trừ ba chữ luân hồi đạo to tướng không có gì. Thiếu niên đó cũng từng là một kiếp luân hồi của hắn sao? Cái tu chân giới thiếu tốn linh khí kia phải chăng là Đông Huyền Châu? Vậy vị đế vương trung niên gọi là Táp đế kia là ai? Tại sao vứt bỏ mình? Vị phu nhân kia là ai? Tại sao bảo vệ mình? Cái hoa viên xinh đẹp kia là nơi nào? Suốt cả một ngày trôi qua, Diệp Mặc phát hiện bản thân chưa hề có một cái cử động từ khi tiến vào luân hồi đạo các này. Trong 1703, ta không luân hồi. Diệp Mặc bước lên trước một bước, lòng dường như sáng tỏ, mơ hồ cảm giác thiếu niên kia là một kiếp luân hồi của hắn. Vị phu nhân ôm hắn khóc thút thít, hình như là người thân thiết nhất của hắn. Diệp Mặc nắm chặt nắm đấm, trước lúc luân hồi hắn bị ném bỏ, sau luân hồi vẫn bị vứt bỏ. Khi hắn từ kiếp luân hồi trọng sinh đến luân hồi khác, sau khi dùng bát hệ tạp linh căn bắt đầu tu chân vẫn là đối tượng bị vứt bỏ. Thiên đạo cũng đang vứt bỏ hắn. Mỗi một lần lôi kiếp đều là tựa như là ngầm hãm hại hắn, đưa hắn vào chỗ chết. Nếu như hắn không có thế giới trang vàng, không có trận pháp, không có tam sinh quyết, không có ngẫu nhiên luyện thể thành công, nếu như không có những điều này, hắn là bị vứt bỏ lần nữa rồi. Lôi kiếp kia sớm là khiến hắn thành trò bụi, nhưng lúc này hắn là dùng vận mệnh nghị lực cực lớn nắm giữ vận mệnh mình. Ít nhất tới giờ thiên đạo lôi kiếp vẫn không biết làm thế nào với hắn. Nhìn ba chữ luân hồi đạo tầng thứ 6 vấn đạo các hồi lâu, Diệp Mặc sờ tay chậm rãi nói: Từ nay về sau không ai dám khiêu chiến khiến ta vào luân hồi. Từ nay về sau Diệp Bạc Tạc tồn tại cùng trái đất, vĩnh viễn không bao giờ luân hồi. Nói xong, vòng bàn tay hạ xuống mang theo vệt sáng màu vàng bổ ra. Tầng thứ 6 vấn đạo các mơ hồ vàng tiếng hư ảo. Cùng tồn tại trời đất vĩnh viễn không luân hồi. Vĩnh viễn không luân hồi. Thanh âm liên miên không dứt vang vọng. Ở luân hồi đạo vấn đạo các. Từ nay về sau vận mệnh hắn, hắn phải nắm chắc trong tay. Không người nào vứt bỏ được hắn. Không ai có tư cách. Hắn có thế giới trang vàng, có tam sinh quyết, có khổ chúc, không tin không thể khiến mình vĩnh viễn tồn tại. Uỳnh uỳnh. Sau khi Diệp Mặc phát lời thề, tiên nguyên cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển như hoàng hà cuộn chảy. Diệp Mặc chỉ sừng sững bất động, tiên nguyên quán không cần tu luyện tự động tăng. Từ huyền tiên hậu kỳ tiến đến huyền tiên đỉnh, rồi đến huyền tiên viêm mãn. Thức hải quán càng lúc càng sống thực thể, ngừng kết kéo dài, giống như thị quỳ tay hắn. Từng cái luồng tiên nguyên màu vàng lượn quanh thân Diệp Mặc, dường như là muốn tôi luyện thần thể hắn. Một ngày, hai ngày. Một tháng trôi qua, Diệp Mặc đánh một quyền trong hư không run rẩy từng trận dường như toàn bộ tầng 6 vấn đạo các đang lung lay. Diệp Mặc biết hắn nên đến tầng thứ 7. Từ nay về sau ta không luân hồi, không cần vấn đạo luân hồi, thỉnh cầu lên vấn đạo tầng thứ 7. Diệp Mặc lớn tiếng nói với tầng thứ 6 trống không vấn đạo các. Không vào luân hồi, không mượn luân hồi đạo, xin mời ra khỏi luân hồi đạo. Trong hư không thanh âm còn truyền tới, Diệp Mặc lập tức hiểu. Không vào luân hồi, không mượn luân hồi đạo, xin mời ra khỏi, ý này là muốn khiến cho hắn ra khỏi vấn đạo các. Diệp Mặc khẳng định bên ngoài là có tài mắt của hách dịch tiên vương, một khi ra khỏi mạng đâu mà sống. Khi một hồi choáng váng truyền tới, lòng hắn cả kinh, vội nhổ sợi tóc mà huân nhiên tiên tử dùng làm ký hiệu lém đi, đồng thời thoáng cái tàng hình, vốn là còn định lợi dụng cộng tóc lành dẫn dụ huân nhiên tiên tử giáo huấn cô một trận, nhưng bây giờ cũng sắp bị truyền tống ra, hắn nào còn dám giữ cái thứ gây họa. Đồng thời hắn là triệt để hiểu rõ đạo của vấn đạo các nói là ý gì. Vấn đạo cũng là muốn mượn đạo. Đạo này có hai nghĩa. Ý thứ nhất, anh phải ở một tầng trong số đó, nhất định hiểu rõ một chút đạo nghĩa của tầng này, ví như là pháp tắc đạo. Anh phải hiểu một chút không gian pháp tắc hoặc là pháp tắc khác mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Khi anh hiểu rõ đạo mà đạo của tầng này là một hàm nghĩa khác, đó chính là con đường đạo chân chính, anh có thể nhờ con đường này tiến vào nơi vấn đạo kế tiếp. Đạo có thể thay anh tiến vào tầng kế tiếp chính là truyền tống hoặc là ánh sáng bậc thang. Mà tại luân hồi đạo của tầng thứ 6 vấn đạo các, hắn lại nói không vào luân hồi, hiển nhiên không có cách nào mượn nhờ con đường luân hồi tiến vào tầng 7. Dù hắn hiểu rõ luân hồi của mình nhưng như vậy cũng không được. Nếu như hắn còn muốn tiến vào tầng 7 của vấn đạo các, chỉ có thể chờ lần sau tới hoặc lần sau hắn đích thần xuất hiện tại tầng thứ 7. Không thể mượn luân hồi đạo để tiến lên vầng thứ 7. Đó là hiển nhiên bị tống khỏi vấn đạo các, xuất hiện trên quảng trường vấn đạo mới là nguyên nhân khiến Diệp Mặc sợ hãi. Một khi bị lộ ra ở quảng trường vấn đạo, cho dù là hắn cũng không có cách nào thoát khỏi sát thủ hách dịch tiên vương. Sau khi Diệp Mặc cảm giác mình rơi xuống quảng trường vấn đạo, căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, lập tức liền là tiếp tục thực hiện mấy cái thuấn gì, năm động tác thuấn gì trong một hơi thở. Sau năm cái thuấn gì, Diệp Mặc ẩn nấp rồi không có động tác. Khi hắn mới rời khỏi vấn đạo các, khẳng định là có không gian xung động và tiên nguyên. Tuy hắn có công pháp ẩn nấp nhưng Diệp Mặc không có dám khẳng định loại xung động này bị người ta thấy hay không. Từ khi vấn đạo tới giờ là mấy năm trôi qua, quảng trường vấn đạo vẫn có người chưa tản đi, nhận lấy thấy một ít đạo vận từng tản. Vừa rồi huynh cảm giác gì ở quảng trường vấn đạo? Bổng huynh có chút dao động không gian không. Ở chỗ kia bên bờ rìa quảng trường vấn đạo, một đại la tiên nghi hoặc nhìn một cái tên đại la tiên bên cạnh. Đại la tiên gọi là Bổng huynh nhíu mày gật đầu. Phường dị huynh tôi cảm thấy có chút dao động nên mới là tỉ mỉ xa soát một lượt, nhưng thần thức quét qua lại chẳng thấy gì. Hai người nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ thận trọng gần như cụ lúc nói đi xem. Diệp Mặc ra khỏi quảng trường vấn đạo, cảm thấy xung quanh không có thần thức quét qua, không dám dừng tiếp tục thuẫn gì. Lúc này chỉ cách vấn đạo các vài trăm dặm mà hắn không có dám quang minh chính đại sử dụng độn thuật, càng không dám phóng ra thành nguyệt. Bất kể độn thuật hay pháp bảo phi hành, xung động không gian quá lớn đều là bị người ta tra xét rẽ ràng. Chỉ có thuấn gì mới là thứ gây ra dao động không gian thấp nhất. Từ trừ khi là thần thức người đó vừa ngay vị trí hắn thuấn di đi, hoặc là đã biết hắn đang thuấn di, lúc nào cũng là chú ý tới dao động không gian xung quanh, bằng không không thể tìm thấy. Hai cây đại la tiền còn đang ở quảng trường vấn đạo kiếm kiểm tra một chút dao động không gian. Đại la tiền bắt đầu thi triển độn thuật. Sau mấy lần thuấn di, Diêu Mặc thực sự là sức cùng lực kiệt. Nếu đã tiếp tục như vậy, khẳng định không cần mấy cái đại la tiền ra tay, một cái hư tiền là tùy tiện có thể giết hắn. Cho nên khi cách quảng trường vấn đạo gần 2.000 dặm, hắn chuẩn bị thi triển độn thuật. Diêu Mặc còn dự định sau khi độn thuật chạy khỏi Nặc Y Tiên Thành lập tức là đạp trên Thanh Nguyệt đi càng xa càng tốt. Hắn là chưa kịp chuyển thi độn thuật. Một loại cảm giác nguy ngập đáng sợ truyền tới, trong nháy mắt Diêu Mặc liền quyết định trực tiếp ẩn giấu tu vị dưới cái lốt kim tiền trung kỳ, đi vào một trong thương lâu gần đó. Tại Nặc Y Tiên Thành vốn là không dám vào thế giới trang vàng. Từ tu vị quán có thể thấy quá thấp. Thế giới trang vàng là biện pháp tốt nhất của hắn, tuyệt không thể bại lộ ở lời tiền vương tung hoành được. Quả nhiên Diêu Mặc mới tiến vào thương lâu, cảm giác cái tia thần thức mạnh mẽ trực tiếp quét qua lời hắn ẩn thân. Diêu Mặc lòng là thầm lo lắng. Thế bây giờ hắn là ở trong thương lâu. Thứ nhất là hắn không có đeo mặt lạ che lấp khuôn mặt. Thứ hai là không có công pháp thay đổi dung mạo. Mấy năm trước ở quảng trường vấn đạo đột nhiên xuất hiện, tin là phần lớn người ở Lạc Y Tiên Thành đều biết hắn. Bây giờ hắn đang ở Lạc Y Tiên Thành, chỉ cần lộ mặt ra hoàn toàn thế giới đều biết. Diêu Mặc nghĩ không dài, vừa rồi luồng thần thức kia là hai đại la tiên quét tới. Tuy thần thức bọn họ không cách nào quét vào thương lâu, lại có thể thấy được một số đường phố Lạc Y Tiên Thành. Bổng huynh, đại la tiên tên là Phương Dị, còn chưa nói xong đã bị bổng huynh kia ngắt cắt ngang. Phương Dị huynh, từ khi vấn đạo các mở ra tới giờ thời gian mới có mấy năm. Đúng rồi, còn chưa tới 2 tháng nữa chúng ta là sắp sửa thay phiên trực. Chúng ta nhất định phải trông tốt quảng trường vấn đạo, phòng sinh phát cái vấn đề dị ngoại ý muốn. Phương Dị lập tức hiểu được ý của bổng huynh, ha ha cười rồi gật đầu. Nói không sai, chúng ta nhất định phải trông coi quảng trường vấn đạo cho tốt. Xung động tiên nguyên vừa nãy hai người phá xác ra phòng chừng đã có người từ vấn đạo các ra, nhưng mà họ không tìm thấy người này. Thì khi hắc dịch tiên vương trách tội lại không có dễ lo liệu rồi. Thực tế là bọn họ ngoài cảm giác thần thức có dao động, thực sự là không có manh mối, cho nên là chi bằng làm như giả bộ không thấy gì. Dù sao hai tháng nữa cũng là giao cho người khác giám sát. Hơn nữa mục đích hai người tới nơi đây chủ yếu là giám sát Diêu Mặc. Với họ mà nói, Diêu Mặc chỉ là huyền tiên trung kỳ tầm thường. Một cái huyền tiên trung kỳ nho nhỏ tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi vấn đạo các mà hai người họ không phát hiện. Vừa rồi dù là có người ra khỏi cũng không thể nào huyền tiên bọn họ phải giám thị kia. Hai người ôm thái độ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bỏ ý định tiếp tục truy xét Diêu Mặc, mà Diêu Mặc lại không biết lúc hắn núp ở tầng chóp thương lâu xem một vài tiên khí hạ phẩm. Giá cả ở đây được tăng quá nhanh, hay là chúng ta đi Phượng Uyên Tiên Thành, nghe nói ở đó không chỉ đan dược rẻ, hơn nữa giá cả luyện khí cũng không có cao. Hai huyền tiên sau khi dạo qua một vòng ở dưới tầng chóp thương lâu, cảm giác đồ đây hình như quá đắt. Diêu Mặc sau khi nghe thấy thế thì lòng khẽ động, dùng truyền tống trận rời khỏi. Thế hai người này còn đang thương lượng, Diêu Mặc là rời khỏi thương lâu trước, nhanh chóng chạy tới truyền tống trận, có cảm giác nguy cơ cấp biến. Giống như là hắn ở Nặc Y Tiên Thành thêm một giây đồng hồ là thêm phần nguy hiểm. Phải đi cho sớm, không thể ra từ cổng thành thì đi từ truyền tống trận. Truyền tống trận Nguyễn Nhạc Thiên tại Nặc Y Tiên Thành nhiều vô cùng, nhưng chỉ cần không phải là vận chuyển tới thiên vực các căn bản không đi kiểm tra. Diêu Mặc chỉ là một cái kim tiền tầm thường, cũng không có mấy người tra xét hắn, dễ dàng liền là từ truyền tống trận Nặc Y Tiên Thành tới Phượng Uy Tiên Thành. Ở Phượng Uy Tiên Thành, Diêu Mặc căn bản không ra ngoài, lại lần nữa chuyển thẳng tới Trạch Linh Tiên Thành. Diêu Mặc rời khỏi Nặc Y Tiên Thành còn chưa đến thời gian nửa nén nhang, một cái luồng thần thức dũng mãnh bắt đầu tìm tòi từng tấc ở Nặc Y Tiên Thành. Luồng thần thức dũng mãnh này quét qua khắp cả Nặc Y Tiên Thành, lập tức trở nên an tĩnh. Sự phẫn nộ của luồng thần thức này bất kỳ ai cũng có thể cảm giác ra. Thậm chí ngay cả tiên nhân đang đi trên phố hay là giao dịch trong phường thị đều dừng lại, không ai dám chọc giận chủ nhân của luồng thần thức cả. Chương 1704: Đại Tiên Lôi Kiếp. Thần thức dũng mãnh như vậy hiển nhiên là thần thức tiên vương. Chỉ có điều vị tiên vương này không phải Hách Dịch tiên vương mà là Trường Tân tiên vương. Trường Tân tiên vương là tiên vương đỉnh, là một trong những tiên vương đỉnh cao Nguyễn Nhạc Thiên, đồng thời là sư phụ của Quan Phi Kiếm. Người đứng vị trí đứng thứ nhất trong thiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên, sở dĩ Trường Tân tiên vương nhận một thiên tiền đệ tử hoàn toàn vì tiềm lực phát triển của Quan Phi Kiếm. Huống chi Quan Phi Kiếm còn tặng ngọc sản của Hạo Thiên Chỉ cho y, cho nên y là rất tâm đắc với đệ tử Quan Phi Kiếm này, đồng thời tin tưởng thành tựu tương lai Quan Phi Kiếm không giới y. Vốn cho rằng tỷ thí vấn đạo tầm thường tuyệt đối không thể có người sinh ra uy hiếp với Quan Phi Kiếm, nên đối với cuộc thì vấn đạo y căn bản không thèm để ý. Khiến y không ngờ là khi trở lại Lạc Y Tiên Thành nhận tin tức Quan Phi Kiếm đệ tử của mình bị chết, còn là cứng đối cứng trên lôi đài bị đối thủ giết ngay chính diện. Tin tức này là Trường Tiên Tiên Vương căn bản không dám tin. Nghe người ta nói đối phương chỉ là huyền tiên trung kỳ mà lĩnh ngộ một chút không gian pháp tắc thì đã tin. Tiếc rằng huyền tiên tên Mạc Ảnh kia là tiến vào vấn đạo các. Dù là Trường Tân y hận Mạc Ảnh thấu xương cũng không thể làm gì. Cho nên là y giống Hách Dịch tiên vương là bố trí tai mắt ở quảng trường vấn đạo, cũng là đại la tiên. Tâm trạng muốn giết Diệp Mặc của y có thể là càng bức thiết hơn so với Hách Dịch tiên vương, bởi Diệp Mặc là lấy tất cả đồ của Quan Phi Kiếm. Những đồ khác của Quan Phi Kiếm thì thôi cho qua, nhưng cái chống Hạo Thiên kia là liên quan tới truyền thừa Hạo Thiên Đại Đế. Lúc trước khi Quan Phi Kiếm lấy được một phần truyền thừa cực nhỏ của Hạo Thiên Đại Đế, chưa lấy được chống Hạo Thiên chân chính, về sau y là nghiên cứu qua tất cả thứ mà Quan Phi Kiếm lấy được, không tìm được bất cứ kỳ vật gì có ích. Lần này là y rời khỏi Nguyễn Nhạc Thiên vì tìm truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Sau khi y lần nữa tìm cái nơi mà lúc trước đệ tử Quan Phi Kiếm lấy truyền thừa, phát hiện chống Hạo Thiên mô tả kia rất khả nghi. Vốn y trở về là muốn nghiên cứu chống Hạo Thiên lần nữa, lại biết đệ tử Quan Phi Kiếm bị giết, chống Hạo Thiên bị cướp. Bất kể vị đệ tử bị giết hay là chuyện truyền thừa Hạo Thiên Đại Đế, y là nhất định phải tìm Mạc Ảnh kia. Sau khi Diệp Mặc từ vấn đạo các đi ra, đại la tiên mặt Trường Tân Tiên Vương bố trí quảng trường vấn đạo cũng phát hiện dao động không gian, nhưng cũng không thấy cụ thể là ai từ vấn đạo các ra. Nhưng không giống hai cái thủ hạ Hách Dịch Tiên Vương bố trí, các thủ hạ kia lập tức báo cáo cho y từ đâu, điều khiến Trường Tân Tiên Vương bực tức. Khi tin tức đến, y đang luyện chế một lò đan dược cực kỳ quan trọng, không kịp thời địch trà sẽ tin tức. Chế luyện chế xong đan dược, phát hiện là tin tức vấn đạo các có người khả năng đi ra. Tin tức loại này với y là cực kỳ quan trọng, nhưng từ lúc đầu y đã dùng thần thức bao trùm toàn bộ Lạc Y Tiên Thành, là một tiên vương đỉnh cao, y sẽ không cho rằng người ta không phải là Diệp Mặc. Dưới cái nhìn một cái tiền vương nhị, Diệp Mặc có thể giết được Quan Phi Kiếm, thủ đoạn tuyệt không tầm thường. Huống chi y nghe nói Diệp Mặc nắm bắt được không gian pháp tắc, người bản lĩnh thế này là chạy khỏi quản chế đại la tiền cũng không phải không có khả năng. Một điểm quan trọng, Diệp Mặc ngoại trừ quảng trường cần trốn ra, những người còn lại căn bản không cần phải chạy. Chính vì phán đoán này, Trường Tân Tiên Vương chẳng những là khẳng định kẻ đào tẩu là Mặc Ảnh mà y muốn bắt, mà cũng ngay từ đầu dùng thần thức giám sát toàn bộ Lạc Y Tiên Thành. Diệp Mặc đi rồi, y đương nhiên là không có bất kỳ thu hoạch. Thần thức y ngược lại là kinh động đến mấy cái vị tiền vương còn lại, nhưng y không quản được nhiều như vậy. Một nén nhang sau, Trường Tân Tiên Vương xác nhận tin tức Diệp Mặc dùng chuyển tống trận rời khỏi, sắc mặt tái xanh. Y không thông báo cho Hách Dịch Tiên Vương, trực tiếp bắt đầu theo dấu chuyển tống trận, thậm chí bắt đầu chuẩn bị chặn tất cả chuyển tống trận Nguyễn Nhạc Thiên. Trạch Linh Tiên Thành là một cái tiên thành nhỏ. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Trạch Linh Tiên Thành, không có tiếp tục lợi dụng truyền tống trận. Hắn không biết mình có phải bị lần theo hay không, nhưng hắn có kinh nghiệm trốn chạy. Đừng nói đây là trung thiên vực tiên giới, dù là ở địa cầu Diệp Mặc cũng biết dựa vào xe chuyển sĩ quan giành trại để chạy trốn là chuyện ngu nhất. Một cái tiên vương tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn biết tình hình truyền tống trận thiên vực mà mình đang ở. Huống chi, tại Nguyễn Nhạc Thiền vẫn có khả năng có tiền tôn. Hách Dịch Tiền Vương có ý muốn giết hắn Dê Mặc là vô cùng rõ, cho nên sau khi rời khỏi truyền tống trận của Trạch Linh Thiên Thành, hắn lập tức liền đặt ra khỏi Trạch Linh Thiên Thành. Dê Mặc không biết có người đuổi giết hắn cũng không phải là Hách Dịch Tiền Vương mà là Trường Tân Tiên Vương, nhưng sự cẩn thận của hắn khiến cho hắn lần nữa thoát khỏi một mạng. Hắn là rời khỏi truyền tống trận bằng với việc thoát khỏi khống chế của Trường Tân Tiên Vương. Bằng không, cho dù là số lần hắn truyền tống có nhiều có xa, cuối cùng cũng rơi lại vào trong vòng tay của Trường Tân Tiên Vương. Dê Mặc rời khỏi Trạch Linh Thiên Thành ngoại trừ cẩn thận còn có suy nghĩ khác là chuẩn bị độ kiếp thăng lên Đại Ất Tiên. Dù hắn vượt cấp chém giết Đại Ất Tiên nhưng lỡ đối mặt Đại La Tiên thì thế nào? Hiện tại thỏa mãn điều kiện là thăng cấp Đại Ất Tiên với hắn nói càng sớm càng tốt. Sau khi ra khỏi Trạch Linh Thiên Thành, Dê Mặc phóng Thanh Nguyệt chốc lát liền biến mất khỏi phạm vi Trạch Linh Thiên Thành. Trường Tân Thiên Vương bản lãnh lớn thế nào cũng không có cách nào tùy ý giám sát tất cả tiên nhân ra khỏi thành của một cái tiên thành. Dê Mặc xen lẫn trong rất nhiều tiên nhân rời Trạch Linh Thiên Thành, căn bản không có ai chú ý. Hơn nửa tháng sau, Dê Mặc xuất hiện tại một cái hoang mạc. Hoang mạc này ở Nguyễn Nhạc Thiên gọi là Tây Hoàng Sa Địa. Phương vị cụ thể Dê Mặc từ trên miếng ngọc giản bản đồ tìm được. Bản đồ này đương nhiên là chiếc nhẫn của Quan Phi Kiếm. Trong nhẫn của Quan Phi Kiếm và nhẫn giản sát, Dê Mặc lấy được nhiều vật liệu quý giá, đặc biệt là chiếc nhẫn của Quan Phi Kiếm ngoại trừ rất nhiều đan dược và tiên linh thảo, còn có thẻ bài 100 triệu tiên tinh. Thẻ tiên tinh và thẻ linh thạch không tương đương nhau, tương tự như một cái không gian chứa đựng lại không có bất kỳ quan hệ với hiệu buôn. Mặc dù là một tấm thẻ, nhưng bên trong tấm thẻ chứa đựng hơn 100 triệu, thậm chí là vài chục tỷ tiên tinh. Trong tình huống bình thường, cũng chỉ cần một số ít tiên nhân giàu có cực độ mới có thể sử dụng thẻ tiên tinh. Tiên tinh của tiên nhân bình thường nhét vào trong nhẫn là được, không cần phải sử dụng thẻ tiên tinh. Sau khi Dê Mặc phần loại sửa sang những thứ lấy được, không để cái chống hạo thiên bị rạn nứt, mà chuyên tâm nghiên cứu ngọc giản bản đồ của Nguyễn Nhạc Thiên. Từ ngọc giản bản đồ, Dê Mặc biết được Trạch Linh Tiên Thành phía tây của Nguyễn Nhạc Thiên, Tây Hoàng Sa Địa không thuộc về phạm vi của Trạch Linh Tiên Thành. Tây Hoàng Sa Địa là nơi tiên linh khí tương đối nghèo nàn ở Nguyễn Nhạc Thiên. Tiên linh thảo, các vật liệu tiên cấp hiếm hoi, trừ một ít tiên nhân cấp thấp có thể ở đây thí luyện, phần lớn ra tiên nhân đều là không có tới Tây Hoàng Sa để thí luyện. Tây Hoàng Sa đặt chu vi mấy ngàn vạn dặm, mặc dù diện tích nơi này ở tiên giới không khác nào một cái nắm tay là bao. Đối với Diệp Mặc mà nói, đây là địa điểm đẹp nhất để độ kiếp. Diệp Mặc thích thăng cấp ở sa mạc, hơn nữa hắn không phải lần đầu tiên làm vậy. Sa mạc phạm vi rộng lớn, cơ hội bị phát hiện nói một cách tương đối là giảm rất nhiều. Trung tâm Tây Hoàng Sa Mạc, Diệp Mặc để lại thẻ thiên tinh 100 triệu, còn lại toàn bộ hơn 100 triệu thiên tinh bị hắn vứt ra bố trí tụ linh tiền trận cực lớn. Diệp Mặc rõ ràng tiên linh khí cần thiết để hắn thăng cấp đại tiên không phải 1-2 chút ít. Ở đây tiên linh khí thiếu thốn, hắn không có dám tùy tiện. Một khi trong lúc độ kiếp mà tiên linh khí không đủ cũng là không phải chuyện tốt. Thông thường tiên nhân thăng cấp đại tiên là một sự kiện quan trọng, bất kể tán tu hay tông môn đều là vô cùng coi trọng. Kiếp đại tiên, quá trình thăng cấp lạc thường có người hộ pháp. Một khi xảy ra trường hợp linh khí không đủ sẽ có người cung cấp, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói lại không có chuyện tốt tới vậy. Sau khi nuốt Thái Ất Đan, Diệp Mặc toàn lực vận chuyển Tam Sinh Quyết bắt thợ đầu, đồng thời hấp thụ tiên linh khí. Tiên linh khí xung quanh bắt đầu từ từ hội tụ trên người Diệp Mặc, cùng với quá trình Tam Sinh Quyết của Diệp Mặc vận chuyển, tiên linh khí bị Diệp Mặc hấp thụ càng lúc càng nhiều. Dù là tại Tây Hoàng Sa Địa thiếu tốn linh khí, nhưng tiên linh trận cấp 4 mà Diệp Mặc dùng hơn 100 triệu tiên tinh bố trí, dưới sự lôi kéo của tiên linh khí kinh khủng, tiên linh khí này còn những lời còn lại của sa mạc rất nhanh hấp thụ tới. Tiên linh khí trong vòng ngàn dặm un kéo tới. Sau thời gian một ngày, đỉnh đầu Dê Mặc hình thành vòng xoáy trên linh khí khổng lồ, mà tiên tinh quanh hắn càng giống như hóa thành sương mù. Tiên linh khí tràn ra hoàn toàn bao phủ thân thể Dê Mặc. Bầu trời sa mạc an tĩnh bắt đầu u ám, thanh âm ùng trầm đục từ xa truyền tới, dường như bất cứ lúc nào cũng là có thể rơi sấm sét xuống. Dê Mặc biết lôi kiếp đại tiên của hắn đã tới. Khi thăng cấp lên cấp huyền tiên, hắn đã bị lôi kiếp ám toán một lần, nếu không phải là hắn, tiền niết thể sớm đã tiêu. Bây giờ Dê Mặc biết lôi kiếp thông thường đối với hắn căn bản không có uy hiếp, hắn cũng không có dám chút chủ quan. Két, một tiếng nổ vang lên trên bầu trời sấm sa mạc. Sấm sét lổ đùng đùng khiến cho nguyên thần của Diệp Mặc nảy lên từng trận, tựa như trao đổi với thần hồn quán. Uỳnh uỳnh uỳnh, ba luồng tia sét rơi xuống, trong mắt Diệp Mặc lộ ra kinh hãi. Hắn độ kiếp là vô số lần, từng bị lôi kiếp tàn phá bừa bãi, chưa từng tàn sát bừa bãi lôi kiếp. Hắn cũng là từng tàn sát bừa bãi lôi kiếp, nhưng dù hắn vượt qua lôi kiếp nhiều hơn nữa cũng chưa từng gặp qua lôi kiếp đáng sợ tới vậy, hoặc là nói hắn chưa bao giờ chứng kiến loại lôi kiếp đáng sợ thế này. Mặc dù chỉ ba luồng tia sét thông thường, nhưng mỗi một luồng là có độ lớn cỡ thùng nước. Cái loại uy thế này rơi xuống tựa như muốn đánh linh hồn hắn vào địa ngục, làm cho tâm thần người ta run sợ. Đây là rốt cuộc lôi kiếp gì? Chớp mắt ba luồng lôi kiếp cỡ thùng nước là đã đến đỉnh đâu? Diệp Mặc không kịp để ý cái khác. Loại lôi kiếp này dù là bát cực đại đỉnh quán là hoàn hảo vô khuyết cũng không cách nào ngăn cản. Lôi kiếp lần này là lôi kiếp đòi mạng hắn. Hai mắt Diệp Mặc trở lên đỏ như máu. Trong cùng lúc phóng ra hắc thạch cân, vô số lôi kiếm đánh ra. Những lôi kiếm này chỉ là đối phó được một luồng sét trong đó, mà quả đấm của hắn lao thẳng đến luồng lôi kiếp cuối cùng. Muốn lấy mạng của hắn cũng phải dùng mạng mà đổi, lôi kiếp cũng không có được. Trong 1705, lôi xa, két két két, thanh âm không ngừng không ngớt. Lôi kiếm của Diệp Mặc dù nhiều cũng không thể chặn được một đường sét của lôi kiếp. Ngược lại hắc thạch cần có thể chặn một đường sét, trong đó lôi quang bắn tứ phía, chói mắt như là thiều nữ tán hoa. Nhưng mà Diệp Mặc không có tâm trạng nhìn lôi quang chớp mắt, nắm đấm đồng thời lện vào một tia sét, bùm. Quả đấm của Diệp Mặc chẳng những tùy ý đánh ra, còn là thái sơn áp đỉnh mà hắn mới lĩnh ngộ được. Khi nắm đấm còn chưa đập vào lôi kiếp, nắm đấm mang theo khí lưu không gian xung quanh cùng hợp tiên nguyên bắt đầu đập vào tia sét. Đường sét có chút chậm lại, sau đó đập vào nắm đấm Diệp Mặc. Nắm đấm cực lớn xuyên qua tia sét cũng không thể chặn được sức mạnh hủy diệt kinh khủng của lôi kiếp. Vô số lôi quang đánh trên người Diệp Mặc, tia sét mà lôi kiếm không cách nào chặn được cũng đồng thời đánh trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy một cái lôi trụ mang sức mạnh hủy diệt đáng sợ đập trên ngực. Hắn là điên cuồng phun máu, bị lôi kiếp trụ yếu đi một lửa này đánh rơi xuống mặt cát. Lôi kiếp lôi quang tản ra, cuốn những cái cát đá xung quanh nền hình thành lốc xoáy cát đá cực lớn. Bên trong lốc xoáy cát đá, Diệp Mặc đồng thời điên cuồng hấp thu lôi nguyên vô tận. Lòng là thầm nhủ mình may mắn chọn lời độ kiếp là sa mạc. Lôi nguyên vô tận nhanh chóng bị hắn hấp thu, dưới sự chuyển đổi cực mạnh của Tam Sinh Quyết, chuyển hóa tuyên nguyên thành tiên nguyên lôi hệ, không ngừng làm dịu thân thể, tu vị tăng lên. Cái nắm đấm tia sét đánh cho chỉ còn xương trắng, bằng mắt thường có thể thấy tốc độ hồi phục. Nháy mắt nắm đấm của Diệp Mặc đã vượt qua, đã khôi phục tu vị của hắn, nhanh chóng thăng cấp rồi thăng thêm. Diệp Mặc điên cuồng hấp thu lôi nguyên trong hố cát, đồng thời là lòng là vô cùng tỉnh táo. Hắn biết lôi kiếm này là muốn lấy mạng hắn. Nếu hắn chưa lĩnh ngộ được thái sơn áp đỉnh không có hắc thạch cân, ba đường lôi kiếp này dù thế nào cũng không thể vượt qua. Rầm rầm, bầu trời mới âm u trong tích tắc vàng tiếng rầm rầm. Chớp mắt sau sáu đường sét sáng xuống, Diệp Mặc lòng bình tĩnh không có tức giận. Hắn cũng biết đường sét thiên đạo này là muốn hắn chết, có tức giận thế nào cũng vô dụng. Cơ hội duy nhất là mượn lôi kiếp lần này không ngừng nâng cao thực lực, cho đến khi thực lực quán không có bất kỳ đối thủ nào mới có thể chút sự phẫn nộ của hôm nay ra. Sáu đường sét có thể lấy mạng hắn, nhưng Diệp Mặc biết chỉ cần độ qua được sáu đường này, sau có nhiều hơn nữa cũng không có sợ. Hắn tin rằng sáu đường sét kia có thể khiến hắn tăng cấp đại tiên. Hắc thạch cần cùng lôi kiếm được phóng ra lôi kiếm, hắn là chưa có thần thông. Không phải hắn không muốn lĩnh ngộ, mà là hắn chưa thể lĩnh ngộ. Diệp Mặc phóng ra thành đạo tiên khí tượng phẩm, hơn 10 tấm lá chắn tiên khí. Những thứ có thể phóng ra dường như mang ra toàn bộ. Ngoài từ đao, dưới lôi kiếp đáng sợ, Diệp Mặc không có muốn hủy hoại từ đao mình. Ầm ầm, răng rắc, lôi kiếp điên cuồng lên, Diệp Mặc đồng thời là điên cuồng theo. Lôi kiếp này muốn lấy mạng hắn, hắn là hoàn toàn lấy mạng mình ra liều với chúng. Hắc thạch cần có lợi hại cũng chỉ cản được đường sét đầu tiên. Thanh trường đạo tiên khí thượng phẩm dù chặn được một đường đồng thời bị chém tan tành. Còn lôi kiếm quán trong đợt lôi kiếp đầu tiên hấp thụ phần lớn lôi nguyên cũng là chênh lệch nhất định với lôi kiếp đáng sợ này, nhưng mà lôi kiếp không chặn lại được, vẫn là sáng trên người Diệp Mặc. Hơn 10 tấm lá chắn dưới lôi kiếp đáng sợ giống như tờ giấy, chặn được trong tích tắc. Một cái đường sét tráng kiện không bị chặn lại trực tiếp đánh trên người Diệp Mặc. Còn đường xét mà một quyền Diệp Mặc đánh trúng lại trực tiếp xé rách quần áo Diệp Mặc, đến cánh tay cũng biến thành xương trắng. Từ khi Diệp Mặc thăng cấp đến tiền nhất thể, đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng như vậy, có lẽ đây cũng không thể tính là vết thương nữa rồi. Phụt, máu tươi trên ngực Diệp Mặc phun khắp nơi, xương sườn chuẩn bị đứt gãy. Cho dù Diệp Mặc có tiền nguyên của tiền nhất thể bảo vệ, cũng không thể chặn lại được lôi kiếp tráng kiện như thế này. Đồng thời nơi mà Diệp Mặc độ kiếp cũng hình thành cái hố to ngàn trượng. Lôi kiếp kinh khủng giống như là lưỡi cày cực lớn vậy, dường như là cày lật toàn bộ sa mạc này lên. Phụt, Diệp Mặc sau khi điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi vẫn là không nhúc nhích, đứng trong hố cát điên cuồng hấp thụ lôi nguyên. Hắn không dám chắc có tia sét nào sáng xuống nữa hay không. Nếu lúc này có 6 đường nữa, thậm chí 3 đường nữa thôi hắn là chôn thây nơi đây. Tiền nhất thể bảo vệ thân thể hắn, nếu không dưới những cái tia sét này thân thể hắn cũng biến thành màn máu, không còn cơ hội cứu vãn. Bầu trời lần nữa âm u, từng tiếng trầm đục vang lên. Diệp Mặc chắc rằng không có lôi kiếp của một ai có thể có tốc độ như hắn. Giữa đợt đầu và đợt thứ hai dường như không có khoảng cách, mà trong nháy mắt đợt thứ ba cũng đã sắp tới. Cho dù Diệp Mặc có biết đợt lôi kiếp tiếp theo càng kinh khủng, nhưng lúc này hắn là vô cùng tỉnh táo hấp thu lôi nguyên, không có tăng sức mạnh của mình, căn bản không có cơ hội vượt qua đợt lôi kiếp tiếp theo. Lôi nguyên bị Diệp Mặc hấp thu chuyển hóa, tiên linh khí bị Diệp Mặc hấp thụ giống như nước chảy thành sông, đồng thời cùng lôi nguyên kia nhanh chóng chuyển hóa thành tiên nguyên. Quyền tiên viên mãn thăng cấp, lại thăng cấp, lúc này là lượng lớn lôi nguyên và tiên linh nguyên bị chuyển hóa thành tiên nguyên, tu bị hắn thẳng tới cực hạn. Đối với loại lôi kiếp này, hấp thụ tiên linh khí và lôi nguyên tu luyện, Diệp Mặc càng có nhiều kinh nghiệm, tuyệt đối không lãng phí chút tài nguyên. Hơn nữa hắn cũng biết lúc này là thời cơ tốt nhất giành lấy cơ hội, một khi sớm bước thăng cấp, lôi kiếp cũng chỉ là giờ mắt nhìn. Tiên nguyên toàn thân Diệp Mặc dường như tìm được chỗ tháo nước, tiên nguyên cũng đã viêm mãn, không có chút khiếm khuyết cơ thể lần nữa hư không. Tiên linh khí và lôi nguyên vô tận càng điên cuồng bị hắn hấp thu, còn hắn là cảm thấy sức mạnh kinh khủng trong cơ thể mình, tin rằng lúc này dù là nhiều tiên linh khí và lôi nguyên hơn nữa hắn cũng có thể hấp thu hết. Vì hắn đã là đại ất tiên, khi hắn thăng cấp đến đại ất tiên, tốc độ hấp thu tiên nguyên đồng thời là tăng gấp mấy lần, đồng thời vết thương trong cơ thể hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Chỉ là tích tắc, cánh tay đã thành xương trắng là hoàn toàn khôi phục trạng thái ban đầu, thậm chí xương ngực bị gãy nháy mắt liền lại. Tiên nhất thể cường hãn trong lúc này là lộ ra không thể nghi ngờ. Két két, dường như cùng lúc Diệp Mặc thăng cấp đại tiên, 9 tiếng sấm vang lên, 9 đường sét to bằng thùng nước được giáng xuống. Lần này Diệp Mặc không có cần bất cứ thủ đoạn, chỉ là điên cuồng đánh mấy quyền tản ra cho ta. Lôi kiếp quang tản ra tứ phía, lôi kiếp không bị đánh tàn vẫn giáng trên người Diệp Mặc thình thịch. Cho dù là lôi kiếp to bằng thùng nước đánh trên người Diệp Mặc cũng chỉ khiến cơ thể Diệp Mặc lần nữa bong ra chóc thịt, không thể chạm tới gần cốt. Mà tu vị Diệp Mặc là điên cuồng thăng lên. Đại ất tiên sơ kỳ đỉnh phong, đại ất tiên sơ kỳ viên mãn. Lúc này tiên nguyên trong cơ thể giống như là sóng gợn biển lớn, nối tiếp nhau lội sóng, kinh mạch càng kiên cố vững chắc. Nối kiếp kinh khủng vô tận thế này hiện tại chỉ có thể khiến tu vị của hắn không ngừng để thăng. Một số tiếng động nhỏ vàng, Diệp Mặc biết hắn là thăng cấp đến đại ất tiên trung kỳ. Người khác phải tu luyện vô số năm thì một đợt lôi kiếp là hắn đã đặt. Diệp Mặc thở dài, lôi kiếp đại ất tiên của hắn chắc chắn cũng không còn nữa. Dù lúc này là hắn hy vọng càng nhiều lôi kiếp đánh xuống, nhưng hắn biết rõ một khi hắn có lợi trong lôi kiếp của hắn là chủ động biến mất, thậm chí là đến đám linh mây linh khí xuất hiện sau khi độ kiếp dưới tu chân giới cũng biến mất không còn. Quả nhiên khi 9 đường lôi kiếp bị Diệp Mặc hấp thu hết, bầu trời trở nên nắng ráo, không có bất kỳ dao động lôi kiếp, cũng không có bàn thượng tiên linh vân. Diệp Mặc chắc rằng không ai độ kiếp giống hắn, làm cái kiểu độ kiếp không có quy luật, không có tiên linh vân, chỉ cần cảm thấy an toàn là rồi. Lôi kiếp dù là một cái đường giáng xuống cũng lại biến mất ở không trung. Đối với hắn, lôi kiếp không phải khảo nghiệm mà đến chém giết hắn. Diệp Mặc tin rằng đợt lôi kiếp đầu tiên sở dĩ 3 đường không phải 9 đường, không phải vì không muốn hắn chết, chắc chắn vì nguyên nhân nào đó không thể giáng xuống 9 đường trong đợt đầu. Nếu không, đợt đầu tiên không phải 9 đường mới là lạ. Sa thịt Diệp Mặc bị lôi kiếp đánh cho bong chóc, cho dù không có tiền linh vận cũng lại nhanh chóng khôi phục. Chỉ chốc lát thân thể Diệp Mặc không hề có vết thương, chỉ còn lại thân hình hoàn mỹ không chút sẹo. Lúc này Diệp Mặc mở to mắt, hắn còn đang hấp thụ tiên linh khí xung quanh. Dù sau khi lôi kiếp không có bàn thưởng tiên linh vân, hắn vẫn cần phải củng cố tu vị. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc bỗng giơ tay, một tiếng sấm vang trời, đồng thời cái đường sét to bằng thùng nước phóng ra. Đường sét này giống như cây giáo dài cực lớn trực tiếp rơi xuống giữa sa mạc cách chỗ Diệp Mặc vài dặm. Tia sét như thực chất đâm vào sa mạc, cuốn cát vàng đầy trời. Diệp Mặc khóe miệng mỉm cười, Hắn trong thần thông đạo vấn đạo các cũng chưa lĩnh ngộ được thần thông lôi kiếm. Dưới kinh nghiệm lôi kiếp kinh hỉ thì lại đại thành rồi. Sau này thần thông này chính là lôi xa. Thần thông này và các không quan hệ, thậm chí lại giống như là một thanh giáo dài. Vì lĩnh ngộ được trên sa mạc, Diệp Hoặc mới đặt tên cho nó trở thành lôi xa. Diệp Hoặc ngẩng đầu lên nhìn chỗ sa mạc vừa bị sét giáng xuống, tin rằng có một ngày sông đến 33 thiên, bất luận ai đối phó với hắn, hắn cũng không bỏ qua. Tự cho mình vài đường thanh thủy quyết, Diệp Hoặc lấy một bộ quần áo mới thay, lúc này mới bay khỏi hố cát. Chương 1706, cầy hỗn độn. Gần 100 triệu tiền tình biến mất hết sạch. Diệp Bạc tùy tí thù lại mấy cái trận kỳ, quay đầu nhìn hố cát cực lớn bị lôi kiếp cầy phung tay lên. Những cát đá bên ngoài hố cát giống như điên cuồn cuộn lấy, ầm ầm chút xuống, chốc lát hố cát bị lấp đầy. Một ngày sau, đây này bị cát của sa mạc cuốn cho san bằng, không còn dấu tích. Diệp Bạc cũng không rời khỏi Tây Hoàng Sa Địa, chỉ đổi một hướng khác tìm một nơi vắng vẻ để chui xuống đất. Trong thế giới trang vàng, lấy ra đại đỉnh bắt cực bị dạn nứt, cảm thấy mình cho dù là tiên nhất thể cũng cần một pháp bảo phòng ngự, không có pháp bảo phòng ngự cũng không phải chuyện tốt. Đại đỉnh bắt cực cũng dạn nứt, thần thức Diệp Mặc cẩn thận kiểm tra một lúc mới hiểu tại sao có thể luyện hóa tầng 5 cấm chế, vì đại đỉnh 8 cực này chỉ có 5 tầng cấm chế, tên là đỉnh là bát cực gia đình, không ngờ là hàng nhái. Hàng nhái mà lợi hại như vậy, có thể thấy bát cực gia đình thật lợi hại mức nào. Diệp Mặc thở dài, dù là đường nguyên liệu cho hắn cũng không luyện chế ra thứ như thế này. Diệp Mặc bỗng nhớ tới cái trống lớn của Quan Phi kiếm, trống đó lợi hại như vậy lại bị Hắc Thạch Cần đập lứt vòng trường, không phải là đồ nguyên bản. Ngay sau đó Diệp Mặc lấy ra trống lớn, khe ở trống bị Hắc Thạch Cần đập lứt vẫn còn. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong, phát hiện bên trong cái trống đó dường như có chút khác biệt. Mặt trống đỡ này nếu như hoàn hảo không khuyết điểm, Diệp Mặc còn có thể luyện hóa ra. Vì thanh âm của trống đỡ này tấn công quả cường hãn, nhưng giờ cũng là đồ hỏng. Diệp Mặc cũng biết năng lực luyện khí của mình chưa chữa trị được, dứt khoát đồ hỏng này. Dứt khoát phá hỏng toàn bộ hai cái tấm da lớn của hai mặt trống. Một cái thẻ tre màu đen dính vào bên trong chiếc trống. Diệp Mặc tiện tay lấy thẻ tre ra, phát hiện cái thẻ này dù là được làm đơn giản từ trúc, nhưng loại trúc đen này không biết là nguyên liệu gì, không ngờ cứng rắn hơn nhiều so với ngọc giản, có thể khẳng định loại tre này là thứ luyện khí tốt. Thần thức Diệp Mặc quét vào thẻ đen, trong ngọc giản viết: người nhận được truyền thừa Hạo Thiên ta phải thay ta giết Long Hà đại đế, Huyết Đỉnh đại đế, Táp Không đại đế. Nếu không làm được thì tâm mà đốt người đến chết. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, căn bản không thèm nhìn đồ phía dưới. Vũ Liên Tâm Hỏa phóng ra, đồng thời dưới sự vận chuyển của Thiên Nguyên, ngọc giản màu đen đó cũng răng rắc biến thành mảnh vỡ trong tay Diệp Mặc. Bất kể Hạo Thiên kia là ai, truyền thừa của lão có tài giỏi thế nào, muốn mình thể mới có thể lấy truyền thừa, cứ lặp mơ đi. Cho dù hắn không bị tâm mà quấy nhiễu, Diệp Mặc cũng không hề muốn có lời thề như vậy. Loại truyền thừa như thế này không lấy được cũng chả sao. Ba vị tiên đế đó không cần phải hỏi, ai cũng nằm người cực kỳ khó xử lý. Diệp Mặc ngu gì mà nhận truyền thừa, Hạo Thiên này có thể giết được ba vị kia. Huống chi hắn và ba người còn lại căn bản không quen biết, giờ có cái gì giết họ, bọn họ ân oán gì với Hạo Thiên, liên quan gì tới Diệp Mặc hắn. Răng rắc. Miếng ngọc giản màu đen sau khi vỡ vụn, một quả cầu sáng từ ngọc giản bay ra ngoài. Diệp Mặc giật mình, đang định tiêu diệt quả cầu lại nghe thấy giọng phát ra bên trong: ha ha, được được, nếu không làm được thì đừng nhận truyền thừa, dứt khoát quyết đoán. Tôi thích người trẻ tuổi nhanh. Ông là ai? Diệp Mặc chăm chăm nhìn quả cầu, lạnh lùng hỏi. Lúc này hắn không lo lắng, nơi đây là thế giới trang vàng quán, thiệt thuộc địa bàn quán. Hắn không sợ lưu âm của một cái nguyên thần can bản không có năng lực tấn công. Khí tức hỗn độn thật nồng đậm. Không đúng, anh không ngờ có thế giới hỗn độn, còn có cả đại linh căn khổ trúc. Anh rốt cuộc là ai? Giọng bỗng nhiên hỏi ngược, Diệp Mặc dường như quên xa mình ra ngoài làm gì. Diệp Mặc cười khẩy, trong 3 giây nữa nếu không trả lời thì tiêu tán đi. Đợi một chút. Giọng nói quả cầu sáng bỗng giật mình tỉnh, biết lúc này không phải lúc mình hỏi người ta, mà là trả lời câu hỏi người ta. Tôi là Hạo Thiên, một trong 4 đại đế, 11 thượng thiên vực. Bây giờ quả cầu này chỉ là một chút nguyên thần của tôi ký thác, đối với anh cũng không có uy hiếp. Miếng ngọc giản màu đen là truyền thừa tôi để lại, anh bóp nát chứng tỏ anh là người không muốn ra bộ. Tôi có chuyện muốn thỉnh cầu. Giọng nói quả cầu đó là vội nói. Sebakado biết rõ đối phương nói không sai, quả cầu lại thực sự là có chút nguyên thần ký thác. Đối với hắn không có uy hiếp, quả cầu có chút nguyên thần nhanh như vậy. Nhanh chóng tự động bị hủy. Xin lỗi, tôi không hề thề bất cứ lời thế nào. Vốn dĩ tôi muốn tha cho ông một mạng. Đáng tiếc là ông không ngờ đến thế giới trang vàng của tôi cũng biết. Cái này coi như ông xui xẻo. Xe bạc lạnh nhạt nói. Đừng nói đối phương biết thế giới trang vàng, dù không biết hắn cũng không có bỏ qua. Đối với hắn mà nói bây giờ cũng là lúc. Đến đâu cũng nguy hiểm. Nếu như thả nguyên thần này của quả cầu ra ngoài, đúng là tìm chết. Quả cầu ánh sáng là cười khổ. Cho dù anh thả tôi cũng bị tiêu vong lập tức. Nhưng anh không cần lo. Vốn dĩ truyền thừa của tôi cần phải thề mới lấy được. Nhưng anh không ngờ là có thế giới hỗn độn còn có. Cả một trong thập đại linh căn tôi chắc chắn thành tích anh không hạn chế. Tôi cũng cần anh thề. Muốn đưa truyền thừa cho anh chỉ cần anh giúp tôi một chuyện. Diệp Bạc lạnh nhạt. Hạo Thiên, có lẽ anh cho ông cho rằng truyền thừa ông rất tài giỏi. Nhưng đáng tiếc tôi cũng không có hứng thú với truyền thừa của ông. Còn nữa, tôi tự biết năng lực có hạn, không thể nào giúp ông giết tứ đại đế gì đó, một trong 10 thượng thiên vực. Tôi không bảo anh đi giết đại tứ đại đế, bản thân tôi cũng là một trong tứ đại đế. Tứ đại đế mặc dù lợi hại cũng chỉ là một trong 33 thiên vực. Ngoài 33 thiên còn có chứng đạo thánh đế, chỉ là một cái đại đế quả thực cha là gì. Giọng nói đó có chút cô đơn. Ồ, Sema cực lại bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hắn biết có học giỡn chứng đạo, biết sao tiền nhất thể có chứng đạo, cũng không biết 30 tiền thể đại lăng, nhưng lại không biết chứng đạo thánh đế lợi hại mức nào. Nói xem chứng đạo thánh đế đó đều là người nào. Tôi nghe nói chứng đạo thánh đế cần hạt giống hỗn độn tử mông, hơn nữa vì thiên địa bất hòa là chạy mất một hạt. 10 hạt giống hỗn độn tử mông bị mất một, cho nên trong vũ trụ chỉ có 9 thánh đế, có đúng không? Diệp Mặc lập tức trả lời. Hạo Thiên thở dài nói, ý của anh nói không sai nhưng nói lại cũng không đúng. Tôi không phải thánh đế, cũng không thể suy đoán cảnh giới của thánh đế. Lại biết chứng đạo thánh đế trong trời đất không đủ 5 người. Hạt giống hỗn độn tử mông quả thực là có thể chứng đạo, nhưng tôi đoán lợi dụng hạt giống hỗn độn tử mông chứng đạo chắc hẳn không có một ai. Bởi vì hạt giống hỗn độn tử mông cũng không có 10 hạt, mà là có một hạt. Hạt giống này sau khi hồng hoàng vũ trụ xuất thế, biến mất không còn. Còn chính hạt còn lại hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Hồng mông thiên địa độc nhất vô nhị, sao có thể xuất hiện 10 hạt? Sẽ mặc lòng là vô cùng buồn bực. Cái tên Bảnh Đạm Đường nói cứ như thật, thậm chí còn lấy ra một hạt giống đưa hắn. Không ngờ lừa hắn, còn cho rằng có 10 hạt giống hỗn độn tử mông thật. Không đúng, Sẽ mặc nghĩ tới cái tên Bảnh Đạm Đường nói chuyện bộ dáng. Đáng tin không thể nghi ngờ, chẳng lẽ kỹ xảo của gã đã đến trình độ như vậy, trừ khi bản thân mình không biết chuyện này. Sẽ mặc lắc đầu gác suy nghĩ qua một bên. Đây hỏi một chút chuyện của chứng đạo thánh đế, bỗng nhớ chuyện khác. Sau đó hắn vung tay lên, từng đạo pháp bị hắn che chở mở ra. Diệp Bạc chỉ gốc cây nhỏ tu chân giới hỏi, Hạo Thiên Đế, ông nhìn xem đây là thứ gì? Đây là quang ảnh kia bỗng kích động run rẩy, thậm chí có xu thế tán loạn. Diệp Bạc vội đánh ra vài đoạn thủ thế chặn lại sự toán loạn quang ảnh, chưa kịp hỏi kỹ làm sao để nguyên thần Hạo Thiên tán loạn. Anh không ngờ có một cái cây hỗn độn. Giọng nói nguyên thần Hạo Thiên kích động hoàn toàn không thể nào khắc chế được, cứ như thấy một cái chuyện bất khả tư nghị. Cái gì là cây hỗn độn? Diệp Bạc có chút kích động. Từ trước tới giờ không biết cái gốc cây nhỏ là đồ chơi gì, nhưng lại biết thế này không tầm thường, cho nên là dù ở thế giới trang vàng cũng là dùng trận pháp che chắn. Không ngờ nguyên thần Hạo Thiên lại biết chuyện tốt thế này, sao không thể hỏi thăm chứ. Phù, Hạo Thiên chỉ lại nguyên thần còn, nhưng mà nguyên thần của ông lại phát ra tiếng thở dài. Ông dạo quanh Diệp Bạc một vòng cứ như là đang hành lễ. Sau khi đi vào một chuyến, nguyên thần quang ảnh mới dừng lại nói với Diệp Bạc, anh có hỗn độn thế giới có khổ chúc, là thập đại linh căn còn có cây hỗn độn, anh đúng là người quá may mắn. Tương lai, quang ảnh kia cuối cùng không có nói ra tương lai Diệp Mặc thế nào. Diệp Mặc hò khan một tiếng ngắt lời nguyên thần của Hạo Thiên. Cái gì là cây hỗn độn anh còn? Ông còn chưa trả lời tôi. Giọng nói nguyên thần Hạo Thiên bỗng ngưng trọng, thậm chí bắt đầu tôn kính từng câu từng chữ. Cây hỗn độn cũng tên là cây vũ trụ, đồng thời gọi là cây tính mạng vì cây hỗn độn chính là hạt giống hỗn độn tử mông lẩy mầm lớn lên. Cái gì? Diệp Mặc kinh ngạc đứng lên, hồi sau không dám tin. Ông nói trong chốn vũ trụ chỉ có một hạt giống hỗn độn tử mông bị tôi lấy được. Chính xác là vậy. Cái hỗn độn này là hạt giống hỗn độn tử mông lẩy mầm lên. Nhưng cái hỗn độn của anh vẫn chưa là của anh, vì nó chưa nhận chủ. Một khi thứ này của anh bị lộ ra ngoài dù tí tí, anh chết cũng không có chỗ chôn. Không có ai có thể kìm chế được mà không cấp đồ của anh, tôi cũng không thể. Nguyên thần Hạo Thiên thở dài một tiếng. Diệp Mặc sao không biết thứ này của hắn lộ ra chính là chết. Bây giờ nguyên thần của Hạo Thiên nói vậy, hắn cũng không có kỳ quái. Làm thế nào để cây hỗn độn nhận chủ? Diệp Mặc lập tức hỏi lại. Trong 1707, Tiên Vương Quân Tử. Không cần anh làm gì, hỗn độn thụ tự nhận chủ. Sau khi nhận chủ, hỗn độn thụ sẽ bảo vệ nguyên thần chủ nhân trọn đời bất diệt. Nếu như anh không được hỗn độn thụ nhận chủ, thì dù anh có dùng bất cứ phương pháp cũng là vô dụng. Hoặc là lúc đó cũng có biện pháp cưỡng ép hỗn độn thụ nhận chủ, nhưng ta không biết. Nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đến trầm giọng trả lời. Diệp Mặc trầm tư, hắn nghĩ nếu không phải là mình muốn đoạt đi hỗn độn thụ, không biết cái tên Lục Chính Quần kia làm hỗn độn thụ nhận chủ thế nào. Anh là người ứng đại vận khí, nếu anh có lấy được hỗn độn thụ nhất định là lấy được hỗn độn thụ tán thành. Về phần nhận chủ không nên vội, huống chi hỗn độn thế giới của anh còn chưa hoàn thiện. Hạo Thiên Đại Đế thấy Diệp Mặc im lặng chủ động an ủi. Diệp Mặc cười nhạt, đa tạ ông giải đáp một ít vấn đề, nhưng mà để tôi giúp ông giết chết mấy cái đại đế thì xin miễn, tôi chỉ là đại ất tiên nho nhỏ, chưa có bản lĩnh đó. Thiên Nguyên Thần Hạo Thiên Đại Đế vội lên tiếng, ta biết thành tựu tương lai của anh nhất định không tầm thường, ta chỉ thỉnh cầu anh giúp ta làm một việc không liên quan tới ba cái tên đại đế kia. Nói đi. Diệp Mặc gật đầu, nếu có thể giúp, hắn cũng không có để ý đến thỉnh cầu này. Nếu lấy hắn làm tế đào, thì miễn. Ta có một đứa cháu tên Khương Thiết, chỉ mong anh đem truyền thừa của ta đưa cho Khương Thiết. Đương nhiên nếu anh không tìm được hắn, vậy cũng thôi. Thần Hồn Hạo thì nói. Diệp Mặc trầm ngâm hồi sau mới nói, có thể, bất quá tôi cũng không có thời gian đi tìm kiếm Khương Trương Thương Khiết. Chuyện của tôi có quá nhiều rồi, tôi chỉ là đáp ứng ông, nếu vô tình gặp Trương Khiết, tôi có thể hỗ trợ chuyện này. Đương nhiên chỉ cần anh gặp Thương Khiết xin hãy hỗ trợ, nếu như không gặp được Thương Khiết, vậy thì khi anh thành tựu đại đế là tuyên bố một cái tin tức Thương Khiết tự động tìm tới anh. Nguyên Hồn Hạo Thiên lập tức đáp. Diệp Mặc đương nhiên biết đại đế là phải đạt đến tiên đế đỉnh phong, sau đó tiên nhân ngưỡng mộ đặt cho một cái danh hào. Hắn cũng không nghĩ mình trở thành một cái đại đế, không phải là tu vị hắn thua kém, mà là đại đế đều là thiên chủ của thiên vực, hoặc là bá chủ một phương, hắn không muốn làm vậy. Ta muốn là thiên chủ Nguyên Đông Thiên. Đại đế trên 33 thiên vực cũng không ít, nhưng chỉ có ta cùng Long Hà Táp Không Huyết Đỉnh bốn người được tương xưng là tứ đại đế. Sau đó ta bởi vì trong một lần bị ba tên kia ám toán, tuy rằng chạy thoát một cái tia nguyên thần, nhưng cũng không có cách nào xoay chuyển cục diện. Truyền thừa của ta trừ công pháp còn có vô số đỉnh cấp tài liệu luyện ký cùng tiên đinh thảo. Về phần pháp bảo bị phá hủy, chỉ còn lại một cái Hạo Thiên Cổ. Ngoài ra cũng có mấy cái thượng phẩm tiên linh mạch cùng một cái cực phẩm tiên linh mạch. Cái gì? Ông có mấy cái tiên linh mạch? Diệp Mặc không đợi Hạo Thiên Đại Đế nói tiếp, lập tức tinh thần tỉnh táo. Truyền thừa cái đó hắn thực sự không thèm để ý, nhưng mà tiên linh mạch lại khác. Thứ có thể dùng để tu luyện với hắn mà nói không chỉ là tiên linh mạch, căn bản là không có cách nào thăng cấp. Tiếp tục dùng tiên linh tu luyện thì Diệp Mặc không cần nghĩ, nhưng hắn cũng biết ngoại trừ cực phẩm tiên linh thì thượng phẩm tiên tinh trở xuống hắn vẫn thực sự là tiêu hao quá mức. Nguyên thần Hạo Thiên thấy Diệp Mặc cuối cùng là có chút hứng thú, cũng cảm thấy cao hứng, đồng thời có chút bất đắc dĩ. Truyền thừa một đại đế nhi, nếu đưa cho bất luận kẻ nào, dù là tiên đế cũng là mừng rỡ không thôi, thậm chí còn là có thể kích động nói năng lộn xộn, biết ơn vô cùng. Ai biết được y gặp cái tên quái thai như Diệp Mặc, với truyền thừa của y thì không thèm nhìn. Nhìn em bóp lát, nếu y không có chuẩn bị truyền thừa của y có lẽ tiêu rồi. Thời điểm Diệp Mặc vừa mới bóp lát ngọc sàn truyền thừa, y là vô cùng phẫn nộ. Sau khi thấy ra sàn Diệp Mặc, y hoàn toàn hiểu. Dù là truyền thừa Hạo Thiên Đại Đế, y vô thì cùng nghịch thiên, nhưng so sánh với đại ất tiên nhỏ nhoi này, y trở thành một cái tên ăn mày. Bất cứ đồ vật nào của người ta đem ra so sánh là đè bẹp truyền thừa đại đế y. Thực tế Hạo Thiên Đại Đế nghĩ trần quý nhất của y không phải là tiên linh mạch, mà là truyền thừa công pháp cùng truyền thừa đế đạo tinh. Ngoài ra còn có hạo thiên cổ. Nếu nói kém cỏi nhất thì phải là mấy cái tiền linh mạch. Nhi không tưởng tượng đã động được Diệp Mặc là mấy cái tiền linh mạch bị kém cỏi coi nhất. Sớm biết như vậy y là thu thập tiền linh mạch nhiều hơn, rồi đem truyền thừa. Nói không chừng còn lừa được tiểu tử này làm đệ tử. Không sai, đúng là mấy cái thượng phẩm tiền linh mạch cùng một cái cực phẩm tiền linh mạch. Chỉ là linh mạch sẽ di động, ta không biết qua nhiều năm như vậy mấy cái tiền linh mạch kia có còn hay không. Hạo Thiên Đại Đế cối để cho Diệp Mặc đi tìm càng sớm càng tốt. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng hiểu ý Hạo Thiên Đại Đế. Bất quá, cho dù là muốn có tiên linh mạch cũng không có đặt mình vào nguy hiểm. Thấy Diệp Mặc đảo mắt bình tĩnh, Hạo Thiên Đại Đế là thầm than tiểu tử này không đơn giản à. Thảo dược nhiều đồ nghịch thiên như vậy. Thảo lão có. Trần quý nhất là đế đạo tinh, đó là thành tựu nhận thức tiền đế cùng đạo niệm của ta. Nếu mà tiền đế nhận được đế đạo tinh, có 6 phần cơ hội thành tựu tiền đế. Nguyên thần Hạo Thiên một bên quan sát Diệp Mặc, lại thấy biểu tình Diệp Mặc nhạt bớt. Hiển nhiên là do không có hứng thú với đế đạo tinh, Hạo Thiên càng không biết nói gì. Tuy dự định để cho Diệp Mặc đem đế đạo tinh cho Khương Thương Kiết cháu y, nhưng Diệp Mặc lại không có hứng thú nào thì cũng là quá đả kích y rồi. Tôi đã biết, nói địa điểm đi, rảnh rỗi tôi tới coi. Diệp Mặc gật đầu, hắn đoán dù nó biết truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế cũng sẽ không lấy một cách đơn giản. Tại Niệm Sơn thuộc Nguyên Động Thiên, hung hiểm của Niệm Sơn khiến người thường không cách nào tới, chờ tu vị cao lên anh tự biết. Nguyên thần của ta sau khi tán đi, hóa thành một cái tràng hạt, anh mang tràng hạt của ta là tìm được nơi truyền thừa. Tôi đã biết. Diệp Mặc nghe xong hứng thú giảm đi. Nguyên Động Thiên là thuộc Thượng Thiên Vực, Mãn Tại đang ở Trung Thiên Vực. Chờ hắn tu vị đề cao còn phải về Hạ Thiên Vực tìm Lục Chính Quẩn tính sổ, không biết năm nào tháng nào mới có thể đến chỗ đó. Hỏi ông một việc, ông có biết vị phong tiền nào thuộc Thanh Vi Thiên? Diệp Mặc đối với truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế không có hứng thú, nhưng đối với chuyện tỉnh bị ám toán ở Hỗn Độn Tinh Vực khắc sâu trong lòng. Vị phong tiền đế đoạt nữ nhân của Vô Song Tiền Đế, sau đó ám sát Vô Song Tiền Đế. Vô Song Tiền Đế trốn vào 4 cái Hỗn Độn Tinh Vực, cuối cùng biến mất ở đó, chỉ để lại cho một cái giác hồn vực. Kết quả Diệp Mặc hắn thử, hắn đi thử luyện ở đó thiếu chút nữa mất mạng. Điều này là hắn luôn nhớ kỹ. Người này ta nghe qua rồi, đó là một hậu bối. Nguyên thần Hạo Thiên đáp một tiếng. Hậu bối, người ta bây giờ là thiên chủ Thanh Vi Thiên. Diệp Mặc có chút khinh bỉ cái tên Hạo Thiên Đại Đế. Nguyên thần Hạo Thiên thở dài một tiếng, hồi sau lên tiếng. Y là thiên chủ Thanh Vi Thiên, Hồng Vũ Tiên Đế đi nơi đâu? Tất làm sao mà biết? Diệp Mặc đáp. Nguyên thần Hạo Thiên lần thứ hai trầm mặc thật lâu. Tương lai anh thành tựu tiên đế, phải cẩn thận táp không đại đế. Người này bị coi là tu vị kém cỏi nhất trong tứ đại đế, thực tế tâm cơ y sâu nhất, tu vị cũng cao nhất. Nếu như tương lai anh đối địch cùng người này, không cần y nói nhiều, trực tiếp động thủ hạ sát. Nếu không phải đối thủ, liền là chạy thật xa, tuyệt không thể để ý. Cùng với y đấu tâm cơ. Táp không đại đế. Diệp Mặc cao mày, cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Ta không còn lưu luyến. Trước khi đi còn câu cuối cùng nhắc anh, dù anh đã là tiền đế đỉnh phong cũng nhất định không được lộ ra hỗn độn thế giới cùng hỗn độn thụ, bởi vì so với đại thần thông của thánh đế, tiền đế căn bản chả là gì. Nguyên thần Hạo Thiên sau khi nói xong, quang cảnh tàn giã đảo mắt biến mất. Một cái viên châu lớn cỡ nhòng lòng nhãn xuất hiện trên tay Diệp Bạc, khí tức kỳ lạ. Diệp Bạc cả kinh nhớ tới cái tên Táp Không Đại Đế lúc trước. Hắn ở luân hồi đạo của vấn đạo nghe thấy vị phu nhân nuôi hắn kéo đi kêu là cái tên Táp Đế. Lúc đó Táp Không Đại Đế là phụ thân của hắn. Thế Hạo Thiên đảo mắt mà biến thành người. Hạo Thiên đảo mắt biến thành một viên châu. Diệp Bạc mới nhớ ra mình còn có nhiều chuyện chưa hỏi người này. Trên tầng thứ 7 vấn đạo các là gì? Còn có chỗ cư ngụ của Thánh Đế. Mà mấy vấn đề này cái nào cũng chưa kịp hỏi, Hạo Thiên đã biến mất. Diệp Mặc lắc đầu thu hồi hạt châu cùng với đại cổ bị phá hủy, đồng thời lấy ra trận bàn thời gian. Sau khi đem trận bàn thời gian bố trí tại tiền tuyển, hắn lại đem toàn bộ hơn một ức tiền tình lấy ra chuẩn bị bế quan. Diệp Mạc biết trong lúc này hắn cần nắm chặt thời gian nâng cao thực lực. Hạo Thiên Đại Đế nói đúng, bất luận đồ vật gì, nếu hắn lộ ra, chỉ kết cục là chết không toàn thây. Muốn sống lâu vài ngày phải, ngoài tu luyện chỉ còn có là tu luyện. Tuy rằng hắn có 6 miếng độ ly thiên quả, nhưng Diệp Mạc biết hắn vừa hấp thụ lượng lớn tiên linh khí cùng lôi nguyên thăng cấp đại ất tiên trung kỳ. Thời điểm này nếu không ổn định tu vị trực tiếp sử dụng độ ly thiên quả, thăng cấp không phải là lựa chọn tốt nhất. Trận bàn thời gian điên cuồng vận chuyển từng miếng thượng phẩm tiên tinh biến thành hư vô trong trận bàn thời gian. Hơn nữa tiêu hao càng ngày càng lớn. Trong trận bàn thời gian, Diệp Mạc quên hết mọi thứ, chỉ biết điên cuồng hấp thu tiên linh khí trên tiên thuyền. Phong Cương Tiên Thành, mặc dù là tiên thành lớn nhất Việt Hành Thiên, nhưng tại 11 hạ thiên vực, Phong Cương Tiên Thành cũng không phải là đặc biệt xuất chúng. Hôm nay xung quanh Phong Cương Tiên Thành, áng mây phiêu phiêu, tiên nhạc sướng minh, vô số tiên hạc cùng tiên thú phi hành tiên khí lượn quanh Phong Cương Tiên Thành. Phong Cương Tiên Thành vốn là náo nhiệt này càng náo nhiệt. Tiên nhân trên đường là mang theo thần thái vui sướng, bởi vì ngày hôm nay là ngày chúc mừng Lục Chính Quân, thiên chủ Việt Hành Thiên thăng cấp vị tiên. Lục Chính Quân nửa năm trước thăng cấp tiên vương, do sự công chính, làm bất cứ việc gì cũng quang minh chính đại, y được gọi là tiên vương quân tử.